tường, thì càng là tới tính tình. Một vị đầu đội vương miện thanh niên đi ra, trầm giọng quát. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta trước đến nơi đây, vì cái gì ta muốn tới đằng sau đang chờ. Người thanh niên này chính là Kim Bằng tộc trưởng con út, người xưng tiểu bằng vương. Hắn vốn là tâm cao khí ngạo người, gần đây trương dương ương ngạnh. Bây giờ nghe Yến Thập Tam lời này, hắn hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói, tại đây quy kỷ do ta Kim Bằng tộc định, tự do ta Kim Bằng tộc định đoạt. Muốn sống, cút ngay đến đằng sau đi, nếu không, chém ngươi tứ chi, ném vào biển cả uy con rùa. Kim Bằng tộc quy kỷ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Yến Thập Tam đều lười nhiều lắm nhìn tiểu bằng vương liếc, lẳng lặng yên nói ra. Không biết sống chết đồ vật, bổn vương trước chẳng ngươi. Tiểu bằng vương giận tím mặt, long cong, long cong, long cong tiếng vang lên, hắn lông vũ mở ra, như là từng thanh kim đao, chém thẳng vào bên trên Yến Thập Tam, hoàng khí cuồn cuộn. Lăn Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, che tay vi thiên, phanh một tiếng, như kim đao đồng dạng lông vũ vỡ vụn, tiểu bằng vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn như là lưu tinh đồng dạng bị đập bay ngàn dặm, cuối cùng phốc thông, một tiếng, rơi trong biển rộng. Chuyện được copy tại truyencv.com. Yến Thập Tam vừa ra tay tự đập bay đã là hoàng tọa cấp độ nhân hoàng, hơn nữa người này hay vẫn là Kim Bằng tộc trưởng con út, như vậy quá kiêu ngạo rồi, lại để cho đằng sau mấy cái đại môn phái cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người làm dẫn độ tàn phiến mà đến, mặc dù có chút môn phái cũng không có thể hội e ngại Kim Bằng tộc, nhưng là, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc Kim Bằng tộc, mà Yến Thập Tam hiện tại ngược lại tốt, một lời không hợp, sẽ đem tiểu bằng vương đập bay, sinh tử không biết. Tiểu tử này là người nào? Quá kiêu ngạo đi à nha. Có môn phái đại nhân vật nhẹ giọng thì thào nói. Chỉ xe hoàng đình công chúa ngược lại nhận ra Yến Thập Tam. Nhìn thấy Yến Thập Tam một trưởng đập bay tiểu bằng vương, nàng cũng không khỏi giật mình. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy, nàng tại Quy Sơn tự được chứng kiến, giận dữ đã ngàn địch. Nhưng là, Giao Long Cung, Vạn Quốc Đảo cuối cùng là không thể so với Kim Bằng tộc. Kim Bằng thi đấu trong tộc Giao Long Cung, Vạn Quốc Đảo còn cường đại hơn. Huống chi lúc này đây Kim Bằng tộc lão tộc trưởng tự thân xuất mã. Hơn nữa kiềm giữ thứ ba chi thần vũ. Một vị tiểu thánh thiên tôn, cầm thần vũ tới, ai dám đơn giản đi gây bọn hắn. Nếu như lúc này đây bọn hắn chỉ xe hoàng đình không phải mới ra chỉ xe, cũng không dám đến đây nhặt dẫn độ tàn phiến. Yến Thập Tam ngược lại tốt, đơn thương độc mã, một lời không hợp, coi như chúng đem tiểu bằng vương đập bay, đây quả thực là khiêu khích Kim Bằng tộc. Làm càn, quả như đằng sau mấy đại môn phái sở liệu, Kim Bằng tộc mấy cường giả giận tím mặt, ba cái lão nhân hoàng lập tức ra tay. Sáu chỉ hoàng kim bàn tay lớn, ánh sáng màu vàng vạn trượng, có thể đập toái thiên địa, hướng Yến Thập Tam đập đi, sáu chỉ hoàng kim bàn tay lớn chụp được, kích thích đại dương mênh mông vạn trượng sóng lớn. Lăn Yến Thập Tam tay cầm phạt thiên âm mâu, lạnh quát một tiếng, trường mâu ngang trời, cương mãnh hung mãnh, giết chóc vô tình, vô tận bán tổ chi uy như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn tới, che khuất bầu trời. A ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi đầy trời. Trường mâu không lưu tình chút nào xuyên thủng ba vị lão nhân hoàng hoàng kim bàn tay lớn, máu tươi chảy ròng, ba vị lão nhân hoàng sắc mặt kịch biến, cấp tốc lui về phía sau. Lúc này, Kim Bằng tộc lão tộc trưởng đều biến sắc, phạt thiên âm âu hắc mang trùng thiên, bán tổ chi uy có thể áp sập chư thiên, lại để cho người không rét mà run. Tiểu tử này là lai lịch gì? Đằng sau mấy cái đại môn phái đều biến sắc, thì thào nói, ra tay tựu là bán tổ bổn mạng bỏ binh. Khó trách như thế khí trương. Tiểu bối. Ngươi là xuất thân gì sư môn? Kim Bằng tộc lão tộc trưởng hai mắt lạnh lẽo, lập tức bộc phát biển cát khôn cùng Thánh Thiên Tôn chi uy, tại Thánh Thiên Tôn chi uy xuống, liền nhân hoàng đều nơm nớp lo sợ. Yến Thập Tam y nguyên sừng sững hư không, nhìn Kim Bằng tộc lão tộc trưởng, lẳng lặng yên nói ra, tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến. Đằng sau mấy cái đại môn phái nhìn nhau liếc, như vậy chuyện ma quỷ ai đều sẽ không tin tưởng, ra tay tựu là bán tổ chi binh, còn nói là xuất thân tiểu môn tiểu phái, như vậy chuyện ma quỷ hống quỷ đi. Oanh, vừa lúc đó, đột nhiên thiên địa chấn động, phía trước trong sương mù thoáng cái xuất hiện một tòa cự đại ở trên đảo tự, cự đảo vừa xuất hiện, sở hữu sương mù thoáng cái tiêu tán. Cự đảo có ngàn dặm chi cự, một mảnh bao la mờ mịt, cổ thụ che trời, lão đằng thành rừng, cự trên đảo, có núi cao không trọn vẹn, có bị gọt đoạn, cũng có bị phách khai, thậm chí có tàn phong đoạn nhạc nổi cự ở trên đảo không, toàn bộ ngàn dặm rộng hòn đảo không chỉ là tràn ngập thương cổ khí tức, còn tràn ngập cường đại vô cùng tàn binh đồng tâm khí tức. Xem ra, tại đây đã từng phát sinh qua đại chiến, muôn đời đi qua, cái loại này khắc nghiệt khí tức còn không cách nào hoàn toàn tiêu tán. Di đảo. Vừa thấy cự đảo xuất hiện, mấy cái đại môn phái cũng không khỏi quát to một tiếng. Yến Thập Tam thân thể lóe lên, thi ra linh hạc cổ bí, lập tức biến mất, dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập di trong đảo. Đi Kim Bằng lão tộc trưởng chỉnh quát một tiếng, cũng một ngựa đi đầu, mang theo sở hữu cường giả lập tức tiến vào di trong đảo. Kim Bằng tộc tiến vào Di Đảo Chi về sau, Linh Sâm Thánh Địa, Trì Xe Hoàng Đình, Đà Sư Phật Thống Phật Giáo và Đạo Giáo, đều nhao nhao đi theo tiến nhập Di Đảo. Kim Bằng tộc vừa tiến vào Di Đảo Chi về sau, lập tức ném hơn 10 mặt thần kỳ, mỗi một mặt thần kỳ đều tràn ngập cường đại vô cùng thiên tôn chi uy, thần kỳ ném, Kim Bằng tộc lập tức vòng rơi xuống Di, ở trên đảo cực kỳ có thể tồn tại có dẫn độ tàn phiến ngọn núi Lĩnh Khe. Đương nhiên, Kim Bằng tộc muốn chiếm toàn bộ Di Đảo đó là không có khả năng sự tình. Môn phái khác cũng sẽ không đồng ý, trừ phi lúc này Kim Bằng tộc muốn cùng sở hữu môn phái trở mặt, đã diệt chỗ môn phái, nếu không, bọn hắn cũng không khỏi không tiếp nhận lại để cho môn phái khác tiến vào Di Đảo. Hiện tại một tấc quang âm một tấc vàng, Kim Bằng tộc cũng không có tâm tư đi cùng môn phái khác chém giết, trước vòng địa tìm dẫn độ tàn phiến. Dẫn độ tàn phiến, Kim Bằng tộc không hổ là trong tay có bối đồ quy, một sau khi đi vào, không có bao lâu ngay tại một cái cổ, trong động đã tìm được một mảnh dẫn độ tàn phiến. Dẫn độ tàn phiến như là vỏ sò, toàn thân đen như mực. Kim Bằng tộc đã tìm được cái thứ nhất dẫn độ tàn phiến, thoáng cái lại để cho môn phái khác đều trong lòng lửa nóng, đều vội vàng tại đây phiến ngàn dặm đại địa ở trong tìm được dẫn độ tàn phiến đến. Tất cả mọi người lửa nóng chỉ lên trời tìm kiếm dẫn độ tàn phiến, lúc này, ai đều không có đi lưu ý Yến Thập Tam. Trên thực tế Yến Thập Tam so với ai khác đều nhanh, hắn là một ngựa đi đầu, linh hạc cổ bí mở ra, coi như là Thánh Thiên Tôn cũng không có khả năng đuổi đến bên trên hắn. Hắn một khi thi ra linh hạc cổ bí, Thánh Thiên Tôn cũng không cách nào tìm được hắn. Cho nên, Yến Thập Tam thoáng cái tiến nhập Di Đảo chỗ sâu nhất, tại một cái cổ hồ chỗ sâu nhất đã tìm được một miếng toàn thân bạch như ngọc, vỏ sò hình dạng dẫn độ tàn phiến. Vừa được đến dẫn độ tàn phiến chi về sau, Yến Thập Tam cũng không có dừng lại, cũng không có lại đi tìm những thứ khác dẫn độ tàn phiến, đi thẳng, bởi vì mặt khác phương hướng cũng có Di Đảo xuất hiện. Dẫn độ tàn phiến có bạch khác hai chủng, bạch phiến chỉ có 36 miếng, những thứ khác đều là hắc phiến. Bạch phiến là sở hữu dẫn độ tàn phiến hạch tâm, hơn nữa, mỗi một tòa di đảo, chỉ có một miếng bạch phiến. Cho nên, Yến Thập Tam một tìm được hạch tâm dẫn độ tàn phiến chi về sau, lập tức ly khai, đi kế tiếp muốn xuất hiện di đảo. Tuy nhiên Kim Bằng tộc kiểm giữ bối đồ quy, nhưng là, Yến Thập Tam lại đạt được quy lão người chỉ điểm. Hắn biết chắc đạo từ lúc nào ở nơi nào sẽ xuất hiện di đảo, nhưng lại biết rõ hạch tâm dẫn độ tàn phiến có khả năng nhất, ở địa phương nào xuất hiện. Cho nên, Yến Thập Tam so Kim Bằng tộc nhanh hơn một bước đã nhận được hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Di ở trên đảo một mảnh lửa nóng, vì dẫn độ tàn phiến, thậm chí có môn phái xung đột, lẫn nhau chém giết, đến cuối cùng, cái này tòa di đảo chính miếng dẫn độ tàn phiến ngoại trừ Yến Thập Tam, lấy đi hạch tâm tàn phiến bên ngoài, Kim Bằng tộc đã nhận được 3 miếng, Trì Xe Hoàng Đình đã nhận được 1 miếng, Linh Sâm Thánh Địa đã nhận được 1 miếng, Đà Sư Phật Thống Phật Giáo và Đạo Giáo đã nhận được 1 miếng, mà đổi thành bên ngoài 1 miếng do 3 môn phái cộng đồng kiểm giữ. Vừa được đến dẫn độ tàn phiến chi về sau, Kim Bằng tộc ly khai được so bất kỳ một cái nào môn phái đều phải nhanh, Kim Bằng tộc cũng muốn lập tức biến mất, thoát khỏi những theo đuôi này, trốn, đi kế tiếp muốn xuất hiện di đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thận Hải là một mảnh gió tanh mưa máu, xoáy lên vô tận không mây, mênh mông Thiên Thận Hải ở bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, mỗi một ngày đều có cường giả vẫn lạc, có nhân hoàng, có thiên tôn, thậm chí có chút ít môn phái là toàn quân bị diệt, bị người diệt mất sở hữu cường giả. Dẫn độ tàn phiến có hạn, mỗi người thậm chí nghĩ có được, vì dẫn độ tàn phiến, không ít môn phái là chém giết, thậm chí có chút ít môn phái thử cơ hội này tính toán lão trướng, đem trước kia cửu nhân hoặc là thù đối với môn phái tiêu diệt, thù mới hận cũ, trong khoảng thời gian ngắn Thiên Thận Hải là gió tanh mưa máu, dung chuyển bất an. Nhiều như vậy cường đại môn phái dũng mãnh vào Thiên Thận Hải, lại để cho Thiên Thận Hải bên trong bản thổ môn phái đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt là một ít môn phái nhỏ, đều âm thầm địa cầu nguyện. Những đại môn phái này ngàn vạn đừng đánh tới địa bàn của bọn hắn đến, nếu không, một khi tai bay vạ gió, bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này tự trong nháy mắt tan thành mây khói. Thiên Thận Hải mỗi ngày đều có đổ máu xung đột, lại để cho Thiên Thận Hải, trong một ít ngày bình thường hung hăng càn quấy yêu vương đều trốn, cũng không dám lại mặt mày rạng rỡ, trốn đến đáy biển chỗ sâu nhất, quản chi những bình thường này hung hăng càn quấy vô cùng yêu vương, hiện tại cũng sợ những đại môn phái kia nhất thời khó chịu, đem bọn hắn đã diệt. Kim Bằng tộc, Bát Cực Thánh Môn, Thánh Giác Cổ tộc, Lạnh Ngày Thần Cung tất cả thủ một phương, lấy được đại bộ phận dẫn độ tàn phiến, mà môn phái khác cũng nhao nhao đi theo cái này tứ đại môn phái chi về sau, chia cắt còn lại dẫn độ tàn phiến. Yến Thập Tam là hoành đi Thiên Thận Hải, hắn không giống Kim Bằng tộc, Thánh Giác Cổ tộc, Lạnh Ngày Thần Cung như vậy cầm bối đồ quy tất cả thủ một phương, ở đâu sớm nhất xuất hiện di đảo, ở đâu xuất hiện di đảo cách hắn gần đây, hắn tự xuất hiện ở nơi nào, hơn nữa, hắn chỉ lấy hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Yến Thập Tam hoành đi ba cái phương vị, nhấc lên rất lớn gợn sóng, Yến Thập Tam cũng đích thật là ngang ngược càn rỡ, một lời không cùng, quản hắn khỉ gió là cái gì đại môn phái, lập tức đuổi giết. Bá đạo hoành hành, lại để cho người vừa hận lại sợ. Yến thập tam hoành đi Thiên Thận Hải, Giao Long Cung, Cự Kình Đảo, Hỗn Nguyên Cổ Tộc, Vạn Quốc Đảo, này một ít cừu địch môn phái tìm tới tận cửa rồi. Dục vi ngày đó Quy Sơn bị Yến thập tam giết chết đệ tử báo thù, đáng tiếc, những tìm tới tận cửa rồi này địch nhân đều không phải Yến thập tam đối thủ, đều bị Yến thập tam từng cái chém giết. Họ Yến tiểu súc sinh, tự không ai có thể chế hắn ư? Cùng Yến thập tam kết thù môn phái là đối với Yến thập tam hận thấu xương, hận hận địa nói ra. Hừ, nhanh, rất nhanh sẽ có người giết hắn rồi. Cũng có người cười lạnh nói. Bất luận là vì cừu hận, vẫn là vì dẫn độ tàn phiến. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thận Hải gió tanh mưa máu, tự là Thiên Thận Hải. Bản thổ vô cùng nhiều đại môn phái đều bị cuốn vào cái này trường phong ba bên trong. Chỉ có phong bế sơn môn Quy Tiên Đại Lục là một mảnh an bình. Yến thập tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hỗn chiến duy trì nửa năm sau, đột nhiên gầm lên giận dữ vang vọng Thiên Thận Hải, sóng lớn cuồn cuộn. 3.000 cường giả đạp sóng mà đến, vô tận huyết khí thoáng cái bao phủ một mảnh, kim thân luyện long lô. Vừa nhìn thấy 8 tôn kim nhân, rất nhiều môn phái cũng không khỏi giật mình nói ra, đặc biệt là Thiên Thận Hải môn phái, càng là chấn động vô cùng. Xem ra Giao Long Cung bọn họ là thuyết phục môn phái khác, vậy mà 8 phái liên hợp, liền kim thân luyện long lô đều mời đi ra rồi. Có Thiên Thận Hải môn phái đại nhân vật chịu thất sắc, thì thào nói ra. Cái gì là kim thân luyện long lô? Mà Tây Thổ Biên Thủy một ít môn phái. Cũng không biết cái này 8 tôn cực lớn kim nhân là cái gì, không khỏi chịu tò mò hỏi. Kim thân luyện long lô, thậm chí có thể xưng phải nói là Thiên Thận Hải mạnh nhất bảo vật một trong. Thiên Thận Hải có đại nhân vật nói ra, đây là Thiên Thận Hải chư đại môn phái liên thủ chế tạo đi ra bảo binh. Một khi là 8 tôn kim nhân tụ tập cùng một chỗ, có thể tổ hợp khởi cường đại vô cùng bảo binh. Nguyên lai, Thiên Thận Hải ở bên trong, đã từng có một đầu nghiệt long làm ác, hoành hành toàn bộ Thiên Thận Hải, nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Cái này đầu Nghiệt Long đã từng là làm hung Thiên Thận Hải, thậm chí có không ít đại môn phái tại Nghiệt Long công kích phía dưới tan thành mây khói. Cái này đầu Nghiệt Long cường đại vô cùng, liền chí tôn đều không thể chém giết chấn áp. Tại mấy lần chinh chiến công phạt thất bại phía dưới, đương thì Thiên Thận Biển 8 cái môn phái cường đại nhất liên hợp, lúc ấy cái này 8 cái môn phái cường đại nhất bên trong đều có một vị chí tôn. 8 vị chí tôn liên thủ, nghiêng Thiên Thận Hải rất nhiều môn phái tiên chân liệu thần tài, chế tạo một bộ hoành phách nghịch thiên bảo binh. Xưng là kim thân luyện long lô, bộ này bảo binh nếu như tháo gỡ ra đến, cũng chỉ là bình thường chí tôn bảo binh mà thôi, nhưng là, nếu như 8 kiện bảo binh tụ hợp cùng một chỗ, vậy thì càng thêm cường hoành, so bình thường chí tôn bảo binh muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Cuối cùng, 8 vị chí tôn liên thủ dựa vào cái này kim thân luyện long lô, giết chết nghiệt long. Thiên Thận Hải Thái Bình chi về sau, bộ này kim thân luyện long lô bị sách phân thành 8 cái kim nhân, phân biệt nấp trong 8 phái. Tuy nhiên, đời sau bộ này kim thân luyện long lô bên trong 8 tôn kim nhân mấy lần đổi chủ, nhưng là 8 tôn kim nhân y nguyên giữ lại tại Thiên Thận Hải trong. Hiện tại bộ này kim thân luyện long lô thì là tại 8 đại liên minh trong tay, Giao Long Cung, Vạn Quốc Đảo, Hải Yêu Phái, Cự Kình Đảo, các phái có được một kim nhân. Tại nhất định trình đi lên nói, bộ này kim thân luyện long lô chính là Thiên Thận Hải thực lực biểu tượng, vạn năm qua, bát đại phái đều chưa từng có cùng nhau mời ra qua 8 tôn kim nhân, gom góp thành kim thân luyện long lô. Nhưng là, lúc này đây 8 đại liên minh lại mời ra 8 tôn kim nhân, gom góp thành kim thân luyện long lô. Yến thập tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết, Thiên Thận Hải, không được phép ngươi dương oai. Một tiếng thét dài, vang lên Thiên Thận Hải. 3.000 cường giả, hạo hạo đãng đãng, hoành đi Thiên Thận Hải, rất nhiều môn phái đều nhao nhao tránh lui, quản chi là nội tình thâm hậu vô cùng môn phái. 3.000 cường giả, nhân hoàng, thiên tôn, từng hiệp một bộ cực phẩm chí tôn chi binh tới, đây là bất cứ giá nào rồi. Là Giao Long Cung đệ lục tử nha. Nhìn thấy 3.000 cường giả thủ lĩnh, có người không khỏi chịu sợ hãi thán phục nói. Nghe nói lúc này đây, Thiên Thận Hải bát đại môn phái liên minh lần nữa liên hợp ra tay, tự là Giao Long Cung đệ lục tử Long Khải Nguyên một tay liên hợp lên. Lúc này đây, Giao Long Cung là muốn báo huyết hải thâm cừu. Có Thiên Thận Hải đại nhân vật nói ra, Giao Long Cung đệ lục tử là Giao Long Cung lục tử nhỏ nhất một người, nhưng là, hắn đạo hạnh nhưng lại trong 6 người mạnh nhất một cái. Trèo lên tiểu thiên tôn, hơn nữa, hắn hay vẫn là Giao Long Cung chủ thân tử. Long Khải Nguyên, mặc Long Khải, vẻ mặt hưng phấn, lướt sóng mà đến, huyết khí cuồn cuộn, tựa như là chân long chi tử. Long Khải Nguyên có thể nói là Thiên Thận Hải chói mắt nhất một ngôi sao, là Thiên Thận Hải cường đại nhất thiên kiểu, tuổi còn nhỏ, liền trèo lên tiểu thiên tôn, kinh diễm toàn bộ Thiên Thận Hải rất nhiều thế hệ trước đều cho rằng, Long Khải Nguyên ngày khác nhất định có thể trèo lên chí tôn. 3.000 cường giả, có 8 vị tiểu thiên tôn, 48 vị nhân hoàng, huyết khí như cầu vồng, mang tất cả toàn bộ Thiên Thận Hải. đặc biệt là 8 vị tiểu thiên tôn, trên đỉnh đầu chìm nổi lấy vạn trượng kim nhân, thần uy lăng thế, liền đại dương mênh mông đều chịu lay động, có thể nhấc lên vạn dặm độ cao sóng lớn, lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu biến sắc. Như thế cậy thế, đừng nói là tiểu thiên tôn, coi như là đại thiên tôn đều nhượng bộ lui binh, như vậy đội ngũ quá cường đại. Đây là thiên thận hải rất nhiều môn phái dốc toàn bộ lực lượng nha. Có người không khỏi cảm thán nói. Có thiên thận hải môn phái nói ra, lúc này đây Giao Long Cung, vạn quốc đảo bọn họ là nảy sinh ác độc rồi, liền nguyệt thần cổ điện sự tình đều để qua một bên, bọn hắn liên thủ xuất động, thậm chí có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, dục trảm yến thập tam. Cái này cũng khó trách Giao Long Cung nảy sinh ác độc, băng ly thái tử, Long Ưng Phi đều chết ở yến thập tam trong tay, vạn quốc đảo thánh tử, cự kình đảo yêu vương chờ. Thiên thận hải có không ít thánh tử truyền nhân chết ở yến thập tam trong tay. Nếu để cho yến thập tam còn sống cách khai thiên thận biển, như vậy, Giao Long Cung, vạn quốc đảo bọn hắn tại thiên thận hải rốt cuộc khó với ngẩng đầu lên rồi. Có người nói đạo, Long Khải Nguyên, vạn quốc đảo hoàng chủ, hải yêu phái bá hải yêu vương, cự kình đảo đại trưởng lão, 8 vị tiểu thiên tôn nha, bá hải yêu vương đều nhanh ngàn năm không có xuất thủ, lúc này đây vậy mà phá lệ ra tay nha. Có người không khỏi sợ hãi thán phục nói. 3.000 cường giả, lại để cho vô số môn phái chịu ghé mắt, có thiên thận hải môn phái nói ra, 8 vị tiểu thiên tôn đồng thời trưởng chấp, kim thân luyện long lô, 3.000 cường giả đều xuất hiện tay, đừng nói là đại thiên tôn, chỉ sợ là thánh thiên tôn đều có chút huyền. Đúng nha, nghe đồn kim thân luyện long lô là một bộ huyền bí bảo binh, nó có thể tụ tập vô lượng huyết khí, đối với vượt biên cảnh luyện hóa địch nhân. Nếu có 3.000 cường giả dùng huyết khí vi hỏa, 8 vị tiểu thiên tôn trưởng chấp. Như vậy, coi như là thánh thiên tôn, đều phải cẩn thận. Có đại nhân vật nói ra, Yến Thập Tam đây cũng là quá độc ác, một hơi giết băng ly thái tử, hỗn nguyên thiếu chủ, vạn quốc đảo thánh chủ. Đây quả thực là hung hăng trừ thiên thận hải chư phái ké tát, thiên thận hải chư phái sao có thể nuốt được hạ cơn tức này. Có thế hệ trước nhân hoàng nói ra, thiên thận hải một ít môn phái thì là cười lạnh nói, đây là hắn tự tìm đường chết, đừng tưởng rằng hắn đạo hạnh sâu, có thể hoành hành thiên thận biển. Hừ, thiên thận hải thật sự thiết định tâm tư diệt hắn, quản chi hắn là đại thiên tôn, cũng đồng dạng tan thành mây khói. Thiên thận hải không là người ngoại có thể tùy tiện dương oai địa phương. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta thiên thận hải đoàn kết, đừng nói là yến thập tam như vậy một cái tiểu bối. Hừ, coi như là thế hệ trước thiên tôn giá lâm, đều đồng dạng tiêu diệt. Họ yến loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, tự là có lẽ dùng kim thân luyện long lô đến đem hắn luyện thành cho. Thiên thận hải không ít môn phái trong khoảng thời gian ngắn là ôm làm một đoàn, cùng chung mối thù. Thiên thận hải đột nhiên kết minh, thậm chí là không tiếc được ăn cả ngã về không, có thể nói lại, để cho bên ngoài đến một ít môn phái thu liễm thoáng một phát tư thái. Thiên thận hải tuy nhiên ức vạn dặm rộng, nhưng, cuối cùng không phải Tây Thổ hạch tâm khu vực, tuy nhiên thiên thận hải có rất nhiều đại môn phái, nhưng, cuối cùng không có biện pháp cùng bát cực thánh môn, kim bằng tộc như vậy môn phái so sánh với. Cho nên, từ bên ngoài đến môn phái, đặc biệt là Tây Lục đến môn phái, tại thiên thận hải bên trên tránh không được kiêu căng, không đem thiên thận hải một ít môn phái để ở trong mắt. Nhưng là, lúc này đây Giao Long Cung chờ bát đại môn phái liên thủ, 8 vị tiểu thiên tôn, 48 tôn nhân hoàng, 3.000 cường giả toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, hoành đi thiên thận hải, cái này lại để cho không ít môn phái đều kiêng kỵ thoáng một phát. Dù sao, thiên thận hải môn phái thật sự ôm thành một đoàn, thực lực cũng là không thể bỏ qua. Giao Long Cung lúc này đây là quyết tâm muốn tiêu diệt Yến Thập Tam, cho nên, kêu gào toàn bộ thiên thận hải, không chỗ nào kiêng kỵ. Giao Long Cung, vạn quốc đảo những môn phái này mấy lần vòng vây Yến Thập Tam đều thất bại, Yến Thập Tam tại mênh mông thiên thận hải bên trong hành tung bất định, Giao Long Cung, vạn quốc đảo những môn phái này căn bản là đuổi không kịp. Bất quá, lúc này đây Giao Long Cung bọn hắn rốt cục đã có một cơ hội, tại phía Tây truyền ra Di Đảo muốn xuất hiện tin tức, có người nhìn thấy Yến Thập Tam hành tung. Thiên thận hải bát đại môn phái cường giả vừa nghe đến tin tức, lập tức đuổi tới. Tại trên đại dương bao la, chỉ thấy là hòn đảo Tinh La Mật Bố, cái này từng tòa đảo nhỏ, tựa như là cái này phiến trên đại dương bao la Minh Châu, sáng chói mà xinh đẹp. Lúc này, ở chỗ này đã có vài đại môn phái chấn thủ chờ đợi. Cái này một phiến địa phương là do tứ đại môn phái một, trong thánh giác cổ tộc chấn thủ, thánh giác cổ tộc trưởng nắm lấy bối đầu quy, đã suy tính ra cái này, cái phương vị thứ 6 cái Di Đảo sẽ ở 2 ngày này nội xuất hiện. Cho nên, thánh giác cổ tộc đã sớm chạy đến, chiếm lĩnh có lợi nhất vị trí. Thiên hạ không có không lọt gió tường, thánh giác cổ tộc đẩy ra Di Đảo lại ở chỗ này xuất hiện, thánh giác cổ tộc đến không lâu, cũng đã có mấy cái đại môn phái chạy đến. Thánh giác cổ tộc, Tây Lục tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái, tổ bao hàm sâu đậm, bọn hắn thủy tổ chính là một vị đạo tổ, người xưng độc phong đạo tổ. Thánh giác cổ tộc chính là thú tộc, tại Tây Lục, thế nhưng mà cùng kim bằng tộc, bát cực thánh môn nổi danh. Cái này phiến biển cả hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hải đào thanh âm, ở đây mấy đại môn phái đều lặng lặng yên cùng đợi. Nghe nói Yến Thập Tam hai ngày trước đã đến. Tại trong khi chờ đợi, có người thấp giọng nghị luận, gần đã qua một năm, Yến Thập Tam hoành hành thiên thận biển, trảm cường giả vô số, hiện tại hắn tại thiên thận hải đã là giết lên tiếng tên đến rồi, mọi người đều biết, tiểu tử này hoành được rất, ra tay vô tình. Đúng nha, hai ngày trước đều đến rồi, thánh giác cổ tộc đặc biệt khó chịu đâu rồi. Bọn hắn đều không hiểu nổi, bọn hắn cầm trưởng có bối đồ quy, lại vẫn hội trì Yến Thập Tam một bước. Có người thấp giọng nói, tiểu tử này hình như là không muốn cùng những người khác đi cùng một chỗ, tiến vào phía dưới hòn đảo. Có người quan sát dưới chân trong biển rộng nối thành một mảnh hòn đảo thấp giọng nói ra. Có người thì là cười lạnh nói, chỉ sợ là sợ hãi trốn a, hiện tại thiên thận hải trừ đại môn phái, đều muốn mạng của hắn. Giao Long cung bát đại môn phái liên hợp, phái ra 8 vị tiểu thiên tôn, 48 tôn nhân hoàng. 3.000 cường giả, hiệp một bộ vô địch chí tôn chi binh mà đến, hừ, như thế địch nhân cường đại, tự tính toán họ Yến tiểu tử có 3 đầu 6 tay, chỉ sợ đều là chỉ còn đường chết. Dùng ta xem, hắn là sợ hãi, muốn trốn. Oanh, ngay tại một ít người thấp giọng nghị luận thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt bình thường, huyết khí thoáng cái che lại cái này một mảnh biển cả, sóng cồn như là bị người vội vàng chạy trốn bầy cừu, cuồn cuộn mà đến. Từng đạo tràn đầy huyết khí xông lên thiên khung, 8 tôn kim nhân đạp không tới, khắp biển cả đều chịu lay động. Giao Long cung bát đại phái giết đến rồi. Gặp 8 vị tiểu thiên tôn, 48 tôn nhân hoàng, 3.000 cường giả mênh mông cuồn cuộn tới, ở đây môn phái đều chịu biến sắc, có môn phái tránh lui nhường đường. Như vậy đội ngũ thật sự là quá cường đại, thực lực như vậy, quả thực tựu là có thể ở thiên thận hải đi ngang. Bọn ngươi làm gì? 3.000 cường giả ngang trời tới. Với tư cách chấn thủ tại đây thánh giác cổ tộc nhíu thoáng một phát lông mày, một vị lão thiên tôn trầm giọng nói. Lần này Giao Long cung bát đại môn phái hành động do Giao Long cung đệ lục tử, thì ra là Giao Long cung chủ thân tử Long Khải Nguyên tự mình xuất lĩnh. Lúc này Long Khải Nguyên hai con người ánh sáng lạnh phun ra nuốt vào, khép kín tầm đó, lãnh mang như đao, xé ra hư không, hắn tóc dài cuồng vũ, cương mãnh bá đạo, long khí ngất trời, tựa như một đầu đã ra hồn long tử. Thánh tộc Phong lão, các ngươi yên tâm, chúng ta Giao Long cung 8 phái, thực sự không phải là làm dẫn độ tàn phiến mà đến, chúng ta tới này, chỉ có một mục đích, chém giết Yến Thập Tam cái thằng chó này. Tạm mượn nơi đây dùng một lát, chém giết Hung Liêu Chi về sau, chúng ta lập tức ly khai. Long Khải Nguyên huyết khí trở mình lăn, tiểu thiên tôn chi uy lao nhanh không thôi. Thánh giác cổ tộc lão nhân hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Trên thực tế, thánh giác cổ tộc đối với Yến Thập Tam cũng là thập phần khó chịu. Yến Thập Tam đã vượt lên trước bọn hắn 3 lượt rồi, hơn nữa lấy đi 3 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến, thánh giác cổ tộc mấy lần đều muốn dạy dỗ thoáng một phát cái này, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thế nhưng mà, tiểu tử này mỗi lần tới cực như điện, bọn hắn cũng không kịp ra tay. Long Khải Nguyên cùng với khác 7 vị tiểu thiên tôn, đứng ngạo nghễ đại dương mênh mông phía trên, 8 vị tiểu thiên tôn, ngoại trừ Long Khải Nguyên là trẻ tuổi bên ngoài, mặt khác 7 vị tiểu thiên tôn đều là thế hệ trước thiên tôn, 8 vị tiểu thiên tôn thế chân vạc một phương. Phong tuyệt thiên địa, đã đoạn Yến Thập Tam đào tẩu đường lui. Long Khải Nguyên lạnh con mắt một trương, phun ra nuốt vào lấy ngàn dặm lạnh rực, xuống mặt phập phồng không chỉ hòn đảo quét qua, dục tìm ra trốn ở hòn đảo bên trong Yến Thập Tam. Nhưng là, Long Khải Nguyên quét lượt hòn đảo, đều không có phát hiện Yến Thập Tam tung tích. Họ Yến Tiểu Nhi, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Long Khải Nguyên lệ quát một tiếng, thanh âm vang vọng vạn dặm, sợ quá chạy mất không ngớt hòn đảo chim bay cá nhảy. Nhưng mà, hòn đảo ở trong là hoàn toàn yên tĩnh. Không có có đảm nhiệm Hạ Yến 13 bóng dáng. Như thế trận chiến trận, Yến Thập Tam chỉ sợ trốn cũng không kịp, chớ nói chi là chạy đến mặt mày rạng rỡ rồi. Đứng ngoài quan sát môn phái có người nhịn không được thấp giọng nói. Cũng có môn phái nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, như vậy trận chiến trận, coi như là đại thiên tôn, cũng ngoan ngoãn địa trốn, không chỉ nói là một cái họ Yến tiểu bối rồi. Hắn dám ló đầu ra đến, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tại đây trong lúc mấu chốt, tánh mạng so thanh danh còn muốn trọng yếu, Yến Thập Tam chỉ sợ là không dám ra phát hiện ra. Có môn phái đã từng cùng Yến Thập Tam xung đột qua, tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, hận hận địa cười lạnh một tiếng, nói ra, họ Yến tiểu xúc sinh, chỉ sợ là bị dọa đến đái ra quần, không biết trốn ở cái nào chuồng chó không dám hiện đến rồi. Hừ, loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, sớm muộn hội chết thảm trong tay người khác. Tốt, tiểu xúc sinh, tự coi như ngươi trốn đến sâu dưới biển. Cũng đồng dạng đem ngươi nổi lên ra. Long Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng, 8 vị tiểu thiên tôn đồng thời ném 108 cán thần kỳ, đính tại đại trên biển, thoáng cái khóa lại thiên địa. Keng 8 vị tiểu thiên tôn trên đỉnh đầu trình nổi vạn trượng kim nhân, lập tức bước vào trong đại trận, cùng thần kỳ hợp thành nhất thể, lập tức vô tận huyết khí như cự che đồng dạng phủ lên cái này một mảnh biển cả. Tiểu Thiên Tôn trưởng chấp kim nhân, lập tức trút xuống vô số kim mang, như là tường đồng vách sắt đồng dạng đem cái này một phiến thiên địa vây khốn. 48 vị nhân hoàng, 3000 cường giả đồng thời thét dài, bọn hắn linh thiên che chạy ra khỏi thao thao bất tuyệt huyết khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông, thoáng cái xông vào trong đại trận. Oanh, 48 tôn nhân hoàng, 3000 cường giả huyết khí như là thiên hỏa đồng dạng, thoáng cái đốt lên đại trận thiên hỏa quả thực tựu là vô địch, thoáng cái đốt phần nhất cắt. Vạn dặm biển cả, có hòn đảo ngàn tòa, nhưng mà, lúc này sở hữu hòn đảo đều bị thoáng cái đốt thành tro bụi, vạn dặm biển cả thoáng cái bị bốc hơi khô. Trên biển vô số hải thú cự yêu tại trong một chớp mắt bị chết cháy, tan thành mây khói. Vạn dặm biển cả bị thiêu đắc có thể xem tới được hải trình. Hung ác bá đạo, để ở chàng mấy đại môn phái cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, quản chi là thế hệ trước đại thiên tôn, cũng không khỏi chịu dùng mình, lớn như vậy trận thật là bá đạo. Kim thân luyện long lô, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người thất sắc thì thảo nói. Có đại nhân vật cũng không khỏi nói ra, khó trách này bộ đồ bảo binh năm đó có thể đem nghiệt long luyện thành cho. Cái này một đốt xuống dưới, chỉ sợ Yến Thập Tam là kim thân tạo thành, đều bị đốt thành tro bụi. Hừ, tự coi như ngươi là đại thiên tôn, hôm nay cũng là tan thành mây khói. Trong nháy mắt, đem vạn dặm biển cả thiêu khô, Long Khải Nguyên lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh dày đặc nói, chỉ tiếc không thể đem ngươi phanh thây xé xác. Gặp trong chốc lát thiêu khô vạn dặm biển cả, liền ngàn tòa đảo đều lập tức tro bụi yên diệt, rất nhiều người biến sắc, có người nói, Yến Thập Tam lần này là chết không có chỗ chôn. Một hỏa thiêu xuống dưới, hắn chỉ sợ sớm đã thành cho rồi. Hắn lại hung hăng càn quấy cuối cùng nhất cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Hừ, thực không biết trời cao đất rộng, chút thực lực ấy, cũng dám nói chọn chiến thiên hạ. Lần này bị người đốt thành cho đi à nha. Lúc này, trưởng chấp kim nhân 8 vị tiểu thiên tôn 1 vị xuất thân cự kình đảo đại, trưởng lão lạnh lùng khẽ hừ. Nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì không được nhân vật, bất quá là một vị tiểu bối mà thôi, một chiêu đem hắn đốt thành cho bụi. Loại này con sâu cái kiến cũng dám nói chọn chiến thiên thận biển. Không biết tự lượng sức mình. Thiên thận Hải Yên là loại bọn tiểu bối này làm càn địa phương. Hừ, dám giết ta vạn quốc đảo đệ tử người, giết không tha. Vạn quốc đảo hoàng chủ lạnh lùng cười cười. Tự biên tự diễn cũng không mắc cỡ, chính là chí tôn chi binh mà thôi, gì đủ vi đạo. Vừa lúc đó, một cái thanh âm ôn nhu vang lên, Yến Thập Tam theo cuồn cuộn liệt diễm bên trong nổi lên đi ra. Quản chi là liệt diễm có thể lập tức thiêu khô vạn dặm biển cả, nhưng, Yến Thập Tam hành tẩu ở liệt diễm bên trong, tựa như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Yến Thập Tam, nhìn thấy Yến Thập Tam tại huyết khí biến thành liệt diễm bên trong nhàn nhã dạo chơi, không ít người biến sắc. Long Khải Nguyên gặp Yến Thập Tam, hai mắt mãnh liệt, rét lạnh nói, tốt, ngươi không có chết vậy thì không còn gì tốt hơn, hôm nay đem ngươi bắt sống, phế đi ngươi đạo hạnh, đương người trong thiên hạ mặt đem ngươi phanh thây xé xác. Không đem ngươi xúc sinh này bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho, khó tiêu ta Giao Long cung đại hận. Vậy sao? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, há mồm một nuốt, hắn há mồm một nuốt, có thể thôn thiên địa, do 48 tôn nhân hoàng, 3000 cường giả huyết khí biến thành liệt diễm, như đại dương mênh mông đồng dạng thao thao bất tuyệt bị Yến Thập Tam nuốt vào, Yến Thập Tam như là nuốt trôi đồng dạng, trong nháy mắt đã bị hắn nuốt lấy sở hữu liệt diễm. 3000 cường giả thì như thế nào? Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, hai tay tìm tòi, che tay vi thiên, bàn tay đập vụn tinh vũ, ngôi sao nhật nguyệt bị đập vụn, thoáng cái nổ tung, vô lượng vầng sáng tạc toái vạn dặm đại địa. Linh lung vẫn nguyệt tay, một tay có thể toái sơn hà đại địa, một tay có thể hủy nhật nguyệt tinh thần. Oanh một cây cán thần kỳ bị phá hủy, ngoài trận 48 tôn nhân hoàng, 3000 cường giả tại chỗ bị tạc phi, đầy trời huyết vũ, thịt nát thi cốt đầy trời, dưới song trưng, có một nửa người bị vỡ nát thân thể. Kim thân luyện long lô. Long Khải Nguyên nộ quát một tiếng. Hắn cùng với khác 7 vị tiểu thiên tôn nhập chủ vạn trượng kim nhân, 8 tôn kim nhân ôm ấp thiên địa, đoàn khốn tứ hải, 8 tôn kim nhân đoàn ôm, thoáng cái tạo thành một chỉ móc ngược cự lô phun ra nuốt vào đáng sợ tia máu. Oanh cự lô móc ngược chấn áp mà xuống, đánh nát vạn dặm hải trình, dưới mặt đất tan tương phát ra, Yến Thập Tam cả người đều bị cự lô nuốt đi vào, lập tức tia máu luyện hóa thiên địa, cự lô có thể đem một treo ức vạn dặm tinh hà luyện thành nước chảy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh. Ngôi sao nhật nguyệt đều có thể lập tức luyện hóa, như vậy cự lô thật là bá đạo, quản chi là đại thiên tôn bị nuốt vào đi, đều thoáng cái bị luyện thành cho bụi. Cái này lô thật là đáng sợ, đại thiên tôn cũng có thể thoáng cái bị luyện hóa mất nha, Yến Thập Tam coi như là đại thiên tôn, cũng giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy cự lô có thể luyện hóa thiên địa, rất nhiều người đều biến sắc. Tự là thánh giác cổ tộc cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, thánh giác cổ tộc thủy tổ chính là đạo tổ, bọn hắn có càng mạnh hơn nữa bỏ binh. Bất quá, như kim thân luyện long lôi như vậy một bộ chí tôn chi binh, chỉ sợ có rất ít đồng cấp bảo binh có thể cùng chi so sánh. Như vậy bảo binh, đích thật là lại để cho người thèm chảy nước miếng. Con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Long Khải Nguyên rét lạnh thanh âm vang lên. Oanh, nhưng mà, Long Khải Nguyên vừa mới rơi xuống, thiên địa sụp đổ, cự lô bị một mâu đâm thủng, tia máu thoáng cái bị chấn diệt, cự lô vỡ ra, một thanh mâu mang phun ra nuốt vào vạn dặm hắc mang, vắt ngang đại dương mênh mông. Phanh một tiếng, cự lô vỡ ra, tám tôn kim nhân thoáng cái tách ra, bị trường mâu đánh bay. Chính là chí tôn chi vật, cũng muốn vây khốn ta. Yến Thập Tam theo tia máu trong bước ra, lập tức khí thế phun trào, huyết khí theo đỉnh đầu vọt lên, càn quét thiên ngoại tinh vũ, hoàng khí cùng một chỗ, tôn uy bá đạo, ngạo lập thiên địa chi gian, bao quát muôn dân trầm họ, cầm trong tay phạt thiên âm âu, bán tổ chi uy đãng quét hết thảy sinh linh, si đế phạt binh bí quyết mở ra, như chiến thần giá lâm, thần ma tránh lui, vừa bá vô địch, giết tám vị tiểu thiên tôn hoảng hốt, giống to một tiếng, ngự lấy kim nhân đuổi giết tới, kim chân đạp toái thiên địa. Lăn Yến Thập Tam hai con người lạnh lẽo, như thượng cổ si đế chinh chiến, trường mâu đoạt không, kích hạ thiên khung bên trên nhật nguyệt tinh thần, vạn dặm hắc mang xuyên thủng tinh vũ. Thiên địa thất sắc, keng bắn tổ chi binh, bá đạo vô địch, coi như là chí tôn chi binh cũng không được, tám đãng tám bí quyết, không người có thể ngăn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một mâu xuyên thủng một kim nhân, máu tươi phun, chí tôn chi binh bị hủy, tiểu thiên tôn bị xuyên thủng thiên linh, một mạng vẫn lạc. A, tiếng kêu thảm thiết phập phồng, tám vị tiểu thiên tôn cũng giống nhau là ngăn không được phạt thiên âm âu, bị từng cái đánh chết. A, cuối cùng hét thảm một tiếng, giao long cung kiêu ngạo, thiên thận hải lộng lẫy nhất thiên kiêu, bị một mâu đâm thủng đỉnh đầu, bị phạt thiên âm âu cao cao khơi mào. Giết ta người, chết. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, trường mâu chấn động, Long Khải Nguyên bị tạc thành huyết vụ. Yến Thập Tam trong tay phạt thiên âm âu ném một cái mà ra. Oanh, trường mâu đâm thủng vạn dặm bầu trời, xuyên thấu đại dương mênh mông, hư không xuất hiện đáng sợ lỗ đen, trường mâu chỗ qua, đầy trời huyết vũ. A, vốn là muốn đào tẩu tám phái nhân hoàng cường giả toàn bộ chết, ở ném một cái phía dưới, cái kia sợ bọn hắn tế ra cường đại bất hủ thiên tôn chi về sau, cũng đỡ không nổi phạt thiên âm âu một kích. Phạt thiên âm trở lại Yến Thập Tam trong tay, tan hết một thân đạo uy, lại tựa như bình thường thanh niên, không chút nào thu hút. Tội gì tự tìm đường chết? Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười. Ngay tại chỗ ngồi xuống, cùng đợi di đảo xuất hiện. Trong nháy mắt tầm đó, đã diệt 8 vị tiểu thiên tôn, chém 48 tôn nhân hoàng, đã diệt 3.000 cường giả, nhưng mà, hắn vẫn là phong nhẹ vân đạm, hình như là không có ý nghĩa. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ở đây chưa nhiều cường giả đều chịu thất sắc, 8 vị tiểu thiên tôn, 48 tôn nhân hoàng, 3.000 cường giả, nói diệt tự diệt, hơn nữa là không chút nào tổn hại, thậm chí có thể nói là phong nhẹ vân đạm. Cái này lại để cho chưa nhiều cường giả, quản chi là thế hệ trước thiên tôn, cũng không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, có người là trong nội tâm run sợ thoáng một phát. Đặc biệt là vừa rồi đang nói Yến Thập Tam nói bậy người, càng là lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân cũng không khỏi chịu run rẩy. Lúc này, bọn hắn đều sợ Yến Thập Tam tìm phiền phức của bọn hắn. Liền thánh giác cổ tộc đều sắc mặt ngưng tụ, tọa chấn không sai thánh giác cổ tộc mạnh nhất thánh thiên tôn đều sắc mặt trầm xuống. Đối với thánh thiên tôn mà nói, diệt 8 vị tiểu thiên tôn, 48 tôn nhân hoàng, 3.000 cường giả tính toán không được cái gì, bất quá, thiên thận hải kim thân luyện long lô, tự đích thật là có chút phiền phức, quản chi là thánh thiên tôn, đều cẩn thận còn đối với. Nhưng là, Yến Thập Tam tuổi trẻ tiểu bối, lại dễ dàng đã diệt Long Khải Nguyên bọn hắn. Oanh, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên thiên địa lay động, thiên khung phía trên xuất hiện tàn phá cổ đảo vài nghìn dặm rộng, mênh mang khí tức tràn ngập không tiêu tan. Di đảo. Tất cả mọi người thoáng cái phục hồi tinh thần lại, lúc này Yến Thập Tam bóng dáng lóe lên, hãy tiến vào di trong đảo, thánh giác cổ tộc phục hồi tinh thần lại, cũng lập tức đi vào theo, môn phái khác đi theo thánh giác cổ tộc chi về sau, tiến nhập di đảo. Dẫn độ tàn phiến sự tình, trọn vẹn là duy trì 2 năm mới chấm dứt, 2 năm tầm đó, tổng cộng xuất hiện 36 tòa di đảo, dẫn độ tàn phiến là 324 phiến, mà kim bằng tộc, bát cực thánh môn. Lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc tứ đại môn phái không sai biệt lắm, là đã nhận được một nửa dẫn độ tàn phiến, mà những thứ khác tàn phiến bị môn phái khác phân chia hết. 2 năm qua gian, thiên thận hải là nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, có người thô sơ giản lược địa tính toán một cái. 2 năm tầm đó vẫn lạc tu sĩ không sai biệt lắm có 10 vạn chi chúng, cái này đối với Tây Thổ mà nói, có thể nói là một hồi đại tai nạn. Hơn nữa, vẫn lạc tu sĩ, kể cả nhân hoàng thiên tôn, thậm chí còn có đại thiên tôn vẫn lạc. 2 năm tầm đó. Tàn sát không ngừng, thậm chí là có mấy mười môn phái liên minh, cùng địch đối với môn phái lẫn nhau tàn sát, có không ít dẫn độ tàn phiến là mấy lần đổi chủ. Hai năm gian, Yến Thập Tam tại Thiên Thận Hải cũng giết ra thanh danh. Nói đến Yến Thập Tam, không ít cường giả là sợ run cả người. Yến Thập Tam trong tay rất ít lưu người sống. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam tại Thiên Thận Hải có thể nói là dùng hung ác mà thanh danh lan truyền lớn. Tại hai năm ở bên trong, Thiên Thận Hải có thể nói là đã xảy ra rất nhiều đại sự. Đương nhiên, cũng có người là từ đó phát tiền của phi nghĩa. Đặc biệt là một ít quan hệ tương đối mạnh môn phái là bắt đầu với lái buôn, từ đó vớt không ít chỗ tốt. Mặc dù nói, có một ít môn phái so sánh may mắn, tại thừa dịp loạn ở bên trong lấy được đi một tí dẫn độ tàn phiến. Bất quá, như vậy môn phái muốn vào nhập thận biển phế tích, chỉ sợ còn không có thực lực kia, cho nên, tại đây trong lúc mấu chốt, thì có môn phái từ đó bắc cầu mai mối, đem những môn phái này giới thiệu cho có thực lực môn phái. Mà Kim Bằng tộc, Bát Cực Thánh môn, Thánh Giác cổ tộc, Lạnh Ngày thần cung như vậy, môn phái cũng vui vẻ ý giá cao thu mua dẫn độ tàn phiến, cho nên, một ít may mắn đạt được dẫn độ tàn phiến môn phái, tại một ít lái buôn dẫn đáp xuống, sẽ đem lấy được dẫn độ tàn phiến bán cho những cường đại này môn phái. Tại hai năm qua gian, phát sinh nhất chuyện đại sự tự là, tại nửa năm trước thận biển phế tích bên trong tiên quang trùng thiên, vô tận thần huy theo thận biển phế tích bên trong phún dũng mà ra, bao phủ toàn bộ Thiên Thận Hải. Như thế kỳ tích, Thiên Thận Hải nội sở hữu môn phái đều thấy được. Vô số cường giả đều bị cái này kinh người một màn làm chấn kinh rồi. Cổ điện, Nguyệt Thần cổ điện xuất thế. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, không khỏi ngẩn người, thì thào nói. Nguyệt Thần cổ điện xuất thế. Trong vòng một đêm, tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Thận Hải. Vô số cường giả cùng môn phái là hưng phấn kích động vô cùng. Trong vòng một đêm hướng thận biển phế tích phương hướng dũng mãnh lao tới, liền dẫn độ tàn phiến chuyện này đều quên. Trong vòng một đêm, vô số tu sĩ mạo hiểm thiên đại nguy hiểm tiến nhập thận biển phế tích. Tiến vào thận biển phế tích tu sĩ có nhân hoàng, thiên tôn, hơn nữa đều là thế hệ trước nhân hoàng, thiên tôn. Thậm chí nghe nói có thánh thiên tôn cũng tiến nhập thận biển phế tích. Rất nhiều người đều ôm may mắn tâm tư, bọn hắn thậm chí nghĩ tiến vào thận biển phế tích chi về sau, không cần dựa vào dẫn độ tàn phiến có thể tìm được Nguyệt Thần cổ điện. Tốt nhất là một mình hắn tìm được Nguyệt Thần cổ điện, kể từ đó, một mình hắn có thể độc chiếm Nguyệt Thần cổ trong điện sở hữu tiên chân thần liệu. Nhưng mà, chưa tiến vào bao lâu, lần lượt ác mộng truyền đến. Lần lượt nhân hoàng thiên tôn chết thảm tại thận biển phế tích bên trong, Minh Châu thần giáo ba vị đại thiên tôn chết, áo trắng thánh địa lão thánh hoàng chết thảm tại thận biển phế tích bên trong, tiên lĩnh môn lão bất tử cầm bán tổ chi binh sau khi tiến vào, tự không còn có đi ra. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, lần lượt ác mộng tin tức chuyện trở lại. Bắc Hải thần điện thánh thiên tôn chết ở thận biển phế tích bên trong, không có nhìn thấy Nguyệt Thần cổ điện bóng dáng. Lần lượt kinh thiên tin tức chuyện lúc trở lại, mới khiến cho rất nhiều ôm may mắn tâm lý tu sĩ phanh lại bước chân. Đương mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới hiểu được, muốn tìm đến Nguyệt Thần cổ điện, hay vẫn là phải cần dẫn độ tàn phiến. Không có dẫn độ tàn phiến, tự coi như ngươi cường đại như Thánh Thiên Tôn, tiến vào thận biển phế tích chi sau đều đồng dạng tìm không thấy Nguyệt Thần cổ điện. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên tiến vào thận biển phế tích. Ngay tại rất nhiều tu sĩ phanh lại bước chân thời điểm, thận trong nước truyền ra một cái kinh người vô cùng tin tức. Cái gì, thật sự giả? Lánh đời công tử thật sự tiến nhập thận biển phế tích. Tin tức này một truyền đi, rất nhiều người đều thất kinh. Có người chứng kiến lời thề son sắt nói, chắc chắn 100%. Ta tận mắt nhìn thấy. Lánh đời công tử tại thận biển phế tích bên ngoài đứng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng độc thân tiến vào thận biển phế tích. Đáng tiếc, lánh đời công tử là chúng ta Tây Thổ có khả năng nhất phong tổ thiên tài. Hắn thiên tài như vậy chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại thận biển phế tích bên trong. Có thế hệ trước không khỏi bóp cổ tay nói ra. Cũng có thế hệ trước thiên tôn lắc đầu nói ra, không có thể, Lý Du Nhiên người này, thâm bất khả chắc, nhiều đất dụng võ, không thể cùng phàm bối ánh mắt đi đối đãi. Đúng đấy, lánh đời công tử có thể nói là tung hoành Tây Thổ vô địch. Hắn xuất đạo đến bây giờ, sáng tạo kỳ tích vô số, hắn nhất định có thể còn sống đi ra. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên tại Tây Thổ phía trên có vô số ủng độn, đặc biệt là trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu người bái sùng hắn. Đối với nói như vậy, liền thế hệ trước đều không phải không thừa nhận. Gật đầu nói, Lý Du Nhiên đích thật là cái kỳ tích chi tử, tán tu đi ra ngoài, lại có thể đào ra bắn tinh cổ hướng đạo thống, tu luyện một thân vô địch đạo pháp, vô địch Đông Đại Lục, viễn chiến Tây Lục, 15 tuổi liền có thể thuyết phục nhân hoàng, 20 tự cùng thiên tôn luận đạo, mấy năm trước còn đánh bại thánh thiên tôn, hắn sáng tạo kỳ tích có thể nói là vô số, nói không chừng hắn thật có thể theo thận biển phế tích bên trong còn sống đi ra. Không phải nói bất định, là nhất định. Tại Tây Thổ bên trong, lánh đời công tử Lý Du Nhiên có vô số ủng độn, đặc biệt là tán tu, càng là xem Lý Du Nhiên vì tán tu kiêu ngạo, tán tu tấm gương. Cho nên, tại những ngày ủng độn xem ra, không có Lý Du Nhiên chuyện làm không được. Đúng vậy, lánh đời công tử không chỉ là có thể theo thận biển phế tích bên trong còn sống đi ra, hơn nữa nhất định có thể tìm được Nguyệt Thần cổ điện, đạt được trong truyền thuyết tiên binh. Có không ít tu sĩ đối với Lý Du Nhiên sùng bái đã là đạt đến đuôi mù mục đích cảnh giới, khẳng định Lãnh Đời công tử là người nào. Muôn đời kỳ tài, không người có thể địch. Có tu sĩ nói ra, truyền thuyết, chỉ có tương lai đạo tổ mới có thể theo thận biển phế tích trong còn sống đi ra. Truyền thuyết không trăm đạo hoàng lúc tuổi còn trẻ tựu là mấy lần ra, vào thận biển phế tích, cuối cùng hắn là được vô thượng đạo hoàng. Dùng ta xem, Lãnh Đời công tử tương lai nhất định là đạo tổ, chúa tể thời đại này. Chuyện được copy tại http://truyencv.com. Đúng vậy, Lãnh Đời công tử là người nào? Thế gian có hắn làm không được sự tình sao? Hắn tung hoành cửu thiên thập địa, không đâu địch nổi, chính là thận biển phế tích, lại làm sao có thể vây được ở hắn? Lý Du Nhiên không ít ủng độn đã là sùng bái mù quáng rồi. Đối với nói như vậy, một ít thế hệ trước là cười cười mà qua, bất quá, cũng hoàn toàn chính xác thừa nhận Lý Du Nhiên người này cường hoành vô cùng, đều không thể không nói ra, Lý Du Nhiên đích thật là có thể sáng tạo kỳ tích, liền một ít thế hệ trước thành danh thiên tôn đều nguyện ý đi theo hắn, tương lai hắn chỉ sợ đích thật là có rất lớn khả năng trở thành đạo tổ. Trên thực tế, Tây Thổ vô số môn phái cùng cường giả coi được Lãnh Đời công tử Lý Du Nhiên. Tây Thổ có hai đại thiên tài, đứng tại đỉnh trên đỉnh, không ai bằng, Đông Đại Lục Lý Du Nhiên, Tây Lục Thanh Nữ Đế. Bất quá, năm gần đây, Thanh Nữ Đế rất ít lộ qua mặt, Lý Du Nhiên danh khí đã có áp đảo Thanh Nữ Đế xu thế. Lý Du Nhiên những năm gần đây này, danh tiếng chi kiện, có thể nói là không ai bằng, liền một ít thành danh thế hệ trước thiên tôn đều nguyện ý đi theo hắn, có thể nghĩ mị lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Có xuất thân đại môn phái thánh thiên tôn đều nguyện ý cùng Lý Du Nhiên gãy giao, cái này có thể nghĩ Tây Thổ, rất nhiều đại môn phái là như thế nào coi được Lý Du Nhiên. Lưỡng năm qua đi, dẫn độ tàn phiến sự tình rốt cục hạ màn, đã nhận được dẫn độ tàn phiến chi về sau, rất nhiều môn phái trước phó thận biển phế tích, muốn vào Nguyệt Thần cổ điện. Trong khoảng thời gian ngắn, thận biển phế tích bên ngoài xoáy lên vô tận phong vân, phi thường náo nhiệt. Thận biển phế tích, thiên hạ bát đại sinh mệnh cấm khu, thâm bất khả trắc, cùng vô tận hải, thần linh cấm địa nổi danh. Thận biển phế tích ngay tại thiên thận hải bên trong, rộng lớn khôn cùng, không người nào biết thận biển phế tích lớn đến bao nhiêu. Về thận biển phế tích thuyết pháp có rất nhiều, thậm chí liền thiên thận hải lai lịch đều tràn đầy tranh luận. Có người nói, thận biển phế tích tại thiên thận hải bên trong, mới có thể bị gọi thận biển phế tích, nhưng là, cũng có người là như thế này phủ nhận, thiên thận hải trước kia cũng không gọi thiên thận hải, có người xưng là Đông Hải, bởi vì thận biển phế tích ở chỗ này, về sau mới có thể bị gọi là thiên thận hải. Thậm chí có lấy như vậy một loại thuyết pháp, có người nói, tại thật lâu trước đây thật lâu, tại đây cũng không phải mênh mông biển lớn, mà là một mảnh rộng lớn vô cùng đại lục, đông liền đông đại lục, tây liền tây lục. Bắc tiếp đại dương, nam tiếp hoang mãng, tại thật lâu trước đây thật lâu, hữu thần tiên đại chiến, bắn chìm trên phiến đại lục này, cuối cùng tại đây thành đại dương mênh mông, mà tiên nhân cung điện bị đánh nát, cuối cùng rơi cái này phiến đại dương mênh mông bên trong, thành sinh mệnh cấm khu, tự là về sau thận biển phế tích. Website truyện truyencv.com. Bất luận là loại nào thuyết pháp, cũng không có theo khảo cứu, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, thận biển phế tích là sinh mệnh cấm khu. Ở bên trong có rất hơn vứt đi cổ điện, hơn nữa cái này cổ điện rộng lớn vô cùng, thậm chí có cổ điện là ngàn dặm chi cự, bất quá, những cổ này điện đều bị đánh nát, có rất ít nguyên vẹn cổ điện xuất hiện qua. Đứng tại thận biển phế tích bên ngoài, trông về phía xa thận biển phế tích, chỉ thấy là mênh mông một mảnh, hơi nước che khuất bầu trời, tại đây phiến mênh mông đại dương mênh mông bên trong, nhìn không tới nhật nguyệt tinh thần. Tại mênh mông đại dương mênh mông bên trong, có vô số không trọn vẹn hòn đảo. Có bị đánh nát phù ở trên hư không bên trên tàn phong đoạn nhạc, thậm chí có vỡ vụn cổ điện, một mảnh bại hoại phế hoang, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bất luận kẻ nào đều tin tưởng, ở chỗ này đã từng là phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến. Trên thực tế, ở chỗ này cũng đích thật là phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến. Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến không trăng đạo hoàng thời đại, truyền thuyết, thái cổ thời điểm, không trăng đạo hoàng tại lúc tuổi còn trẻ tựu cùng thận biển phế tích kết thù kết oán, hắn thành tựu vô thượng đạo hoàng chi về sau. Đã từng mấy lần chinh chiến thận biển phế tích, cuối cùng một trận chiến, kinh thiên động địa, nghe nói đánh nát thiên khung, bắn chìm đại dương mênh mông. Vô địch đạo uy theo thận biển phế tích bên trong trùng kích đi ra, tiêu diệt thiên thận hải bên trong vô số môn phái. Truyền thuyết, không trăng đạo hoàng một kích cuối cùng, là kinh thế vô cùng một trận chiến, không có ai biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Truyền thuyết, cái này đánh một trận xong, không trăng đạo hoàng tuy nhiên toàn thân trở ra, nhưng là, hắn đạo hoàng chi binh không trăng ấn đánh thiếu một góc. Mà từ đó về sau, hắn không còn có xảy ra thận biển phế tích, mà thận biển phế tích cũng suốt yên lặng một cái thời đại. Ngoại trừ không trăng đạo hoàng đã tới thận biển phế tích bên ngoài, nghe nói thời kỳ thượng cổ Linh Lung đạo tổ cũng đã tới thận biển phế tích, Linh Lũng đạo tổ từng tại đây chém một vị tuyệt thế vô địch cường địch. Cuối cùng, Dạ Minh đạo tổ cũng từng đã tới Thận Biển Phế Tích, theo Thận Biển Phế Tích chỗ sâu nhất kiếm đi một khỏa Cửu Em Nguyệt. Nếu như ngươi cho rằng Thận Biển Phế Tích bên ngoài là một mảnh hoang vu, vậy thì 10 phần sai. Trái lại, Thận Biển Phế Tích bên ngoài là phồn hoa vô cùng, Thận Biển Phế Tích bên ngoài cảnh tượng cùng Vô Tận Hải, bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Thận Biển Phế Tích bên ngoài có vô số hòn đảo, tại đây vô số hòn đảo bên trong đã thành lập nên vô số môn phái.